Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 108, thu làm thiếp thất. Góc truyện audio.com. Đông, âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Phù nhạc thánh bi rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng như muốn rời vị trí. Trọng yếu chính là hắn cảm thấy mặt mũi của mình đều mất hết. Phải biết rằng hắn đường đường là Yến Vương thế. Tử, cự nhiên lại bị một nô tỳ không danh không phận đá văng ra ngoài. Mặt mũi của hắn chính là để đâu đây? Ngọc Tiểu Cương thấy vậy chính là vô cùng khó xử. Ngân diện công tử hắn không dám khiếm nhã, mà Yến Vương thế tử hắn đồng dạng cũng không thể đắc tội. Vì thế hắn chỉ có thể chạy nhanh ra bên ngoài, nâng Phù Nhạc Thánh còn đang quỳ rạp xuống đất kia. Phù Nhạc Thánh trên mặt nhiễm bùn đất, bộ dạng nhìn thế nào cũng không thể nhịn cười. Quý Như Yên thấy hắn ăn nghẹn, không khỏi nháy mắt một cái. Cũng may bên ngoài chính là bùn đất, nếu như nát đá hoa cương chỉ sợ mặt mũi của hắn đã đứt đoạn. Nhìn thoáng qua Giao Quang, đã thấy nàng đứng trở về bên cạnh mình, im lặng không nói gì. Quý Như Yên không khỏi giật giật khóe miệng, cái gì gọi là phúc hắc? Giao Quang nhà nàng đánh người xong, tầm mắt còn không thèm nhìn đến, làm ra bộ dạng như không có việc gì. Bất quá Giao Quang cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Nếu không Phù Nhạc Thánh xương cũng phải gãy đến mấy cái. Phù Nhạc Thánh được Ngọc Tiểu Cương đỡ lên. Thập hoàng tử Nguyên Tuấn tiến đến quan tâm hỏi. Đường huynh, người có chỗ nào không khỏe? Muốn, hay không triệu đại phu đến xem? Cái gì mà đại phu? Không phải nói ngân diện công tử rất lợi hại sao? Làm cho hắn cấp bản thế tử chữa trị. Phù Nhạc Thánh một bung khí phát ở trên người Quý Như Yên. Quý Như Yên hảo hảo liếc hắn một cái. Yến Vương thế tử, người xác định muốn bổn công tử thay ngươi chữa trị sao? Sẽ không sợ bổn công tử hại ngươi lệch miệng chột mắt? Một câu này khiến cho Phù Nhạc Thánh nói không ra lời. Quý Như Yên nói câu này, hắn thật có chết cũng không muốn cho ngân diện công tử xem bệnh đâu. Bên người ngay cả một nô tỳ võ công cũng cao như vậy. Nếu ngân diện công tử này muốn đối mình gây bất lợi, vậy hắn oan khuất đến tìm ai đây? Thập hoàng tử Nguyên Tuấn thấy thế, ôn hòa hướng Quý Như Yên nói. Ngân, diện công tử, không biết có thể cùng ta đàm đạo chút chuyện không? Chuyện gì, thỉnh đi theo ta, Nguyên Tuấn vừa nói, một bên nhìn nàng, trong ánh mắt có loại cầu xin. Quý Như Yên biết thập hoàng tử không đơn giản, không nghĩ quá nhiều liền đứng dậy đi theo hắn. Ngoài phòng hành lang dài màu đỏ, Quý Như Yên bước đi, phía sau còn có Giao Quang, ba người một trước một sau bước đến, theo hành lang hướng ra không xa phía ngoài, phía trước chính là non giả có nuôi một đáp bạch cáp. Bồ câu, đám bạch cáp ở giữa mặt trời thàn, nhiên bay lượn, thập hoàng tử Nguyên Tuần ánh mắt xẹt qua Giao Quang, sau đó hướng ngân, diện công tử chắp tay nói, Nguyên Tuấn có một thỉnh cầu, không biết, công tử có thể đáp ứng. Quý Như Yên cảnh giác nhìn hắn, này phải xem thỉnh cầu của hoàng tử là gì đã. Ta thích Giao Quang cô nương, muốn Giao Quang cô nương là thiếp thất, không biết ngân diện công tử ý như thế nào. Nguyên Tuấn nhìn chằm chằm Giao Quang, nhưng là nói với Quý Như Yên. Giao Quang nghe vậy thanh sắc bất động, vẫn như trước đứng ở đằng sau Quý Như Yên như không có việc gì. Đối với lời nói của Nguyên Tuấn thờ ơ, Quý Như Yên cười lạnh. Cái gì gọi là xem thường lang sói? Chính là người trước mắt này đây. Hảo tâm cứu hắn một mạng, hắn còn muốn thu Giao Quang làm thiếp. Người bên cạnh Quý Như Yên nàng, như thế nào có thể chỉ là thiếp thất đây? Hảo một cái Nguyên Tuấn, nếu không chỉnh cho hắn chết đi sống lại. Nàng, Quý Như Yên như thế nào xứng với danh tựu đảo quá lai tả? Cách chương.